Lão đạo sĩ động tác như nước chảy mây trôi, dùng cuốc xử lý đám cỏ dại. Thảo dược bên ngoài sớm đã bị người ta hái. Chỉ có thể vào núi. Người có võ nghệ trong người thì còn sợ cái gì? Tần Tang cầm côn bổng trong tay. Cũng không nhịn được chột dạ. Đạo trưởng ngài đừng cười ta. Chút công phu thô thiển này của ta có là gì? Lão đạo sĩ cười ha ha. Ta thấy môn quyền pháp mà Minh Nguyệt theo ngươi học kia hình như vẫn hoàn chỉnh phải không? Nhãn lực của đạo trưởng thật tốt. Tần Tang nói. Môn phục hổ trường quyền này là vị đại ca cứu ta kia truyền thụ lại cho ta. Chỉ kịp truyền 3 thức. Nhưng môn quyền pháp này rất phổ biến. Qua một thời gian nữa ta đi thỉnh giáo Tiêu Cục ở trong thành. Là có thể bù đắp. Tần Tang đã vào thành hỏi thăm nhiều lần. Phát hiện Bạch Giang Lan thật sự không nói dối mình. Quả nhiên phục hổ trường quyền là một chiêu thức bình thường. Võ uy Tiêu Cục cùng vài đại Tiêu Cục khác trong thành đều có môn quyền pháp này, cách chương.